Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 451, có thể cuối cùng đem các ngươi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão, ta là chúng ta Hoa gia Phương Châu ở riêng gia chủ Hoa Phi Diêm, ngài không quen biết ta, chúng ta năm tế thời điểm gặp. Thật không, chúng ta gặp sao? Trên dưới đánh giá trước mắt Hoa Phi Diêm, Hoa Vô Nguyệt tìm tòi một hồi trong đầu của chính mình ký ức mơ hồ nhớ tới thật giống là có như thế số một người, chỉ là ký ức có chút mơ hồ ký không rõ lắm. Phương Châu ở riêng, tê thật giống Phương Châu là có một mạch tới. Hoa gia chi nhánh trải rộng thiên hạ, một cái ở riêng gia chủ, vẫn là ở vào Phương Châu ở riêng gia chủ. Phương Châu vùng đất này giới ở riêng gia chủ nhiều nhất cũng có điều tông sư cảnh tu vi, thực tại khó có thể để hắn có bao nhiêu ấn tượng. Có điều trước mắt khuôn mặt này hắn xác thực từng thấy, thân là nguyên thần cảnh cao thủ trí nhớ vậy dĩ nhiên không cần phải nói. Chỉ cần có một chút ấn tượng, bọn họ liền có thể lập tức gặp hồi tưởng lại. Đối phương nếu là ở riêng gia chủ, cái kia nghĩ đến hẳn là sẽ không lừa hắn. Có thể chuyện này cũng không thể loạn nhận, muốn thực sự là bọn họ Hoa gia làm ra, cái kia vấn đề nhưng lớn rồi. Mê mộng thạch A, là đồ cấm A. Nói như vậy, những quáng thạch này đúng là chúng ta Hoa gia đào. Có chút không xác định liếc nhìn trong tay tảng đá, lại liếc nhìn trước mặt mình Hoa Phi Diêm, Hoa Vô Nguyệt giờ khắc này bức thiết hy vọng đối phương cho mình một cái phủ định đáp án. Chỉ là rất đáng tiếc, hiện thực đều là tràn ngập cốt cảm, ở Hoa Vô Nguyệt tha thiết chờ đợi dưới, đối diện ở riêng gia chủ dĩ nhiên trùng hắn lắc lắc đầu, trên mặt càng là tràn ngập lúng túng. Trong nháy mắt Hoa Vô Nguyệt tâm tình trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Này nói rõ chính là nói cho sự tình khác chính là bọn họ Hoa gia làm, Hoa gia ở riêng gia chủ chính miệng thừa nhận thực sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Thư hỗn chứng, dĩ nhiên đào như vậy hại người đồ vật, ta Hoa gia mặt mũi cũng làm cho ngươi cho mất hết. Đang kinh ngạc qua đi tùy theo mà đến chính là vô tận phẫn nộ. Này mê mộng thạch nhưng là bị thiên hạ các phái liên thủ phong cấm, mê mộng tán càng là tên gọi đạo cảnh đại tông sư trở xuống, mấy không may miễn bá đạo thuốc mê. Ngoại trừ những người ý chí cứng rắn hơn xa sắt thép người, người bình thường có mấy cái có thể từ cái kia mê trong mộng tránh ra. Phàm là chúng rồi mê mộng tán người, hầu như toàn bộ bị trở thành người khác con rối. Giang hồ các phái ai đều sợ hãi có người sẽ đem dùng ở người mình trên người, một khi có người lén lút đang dùng phát hiện thường thường đều là trực tiếp hạ sát thủ, không chút lưu tình loại kia. Nếu là để người ta biết bọn họ Hoa gia dĩ nhiên trong bóng tối lén lút làm những thứ đồ này, e sợ đến thời điểm mặc dù là Hoa gia như vậy hàng đầu gia tộc cũng tuyệt đối muốn ăn một cái thiệt lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Vô Nguyệt trong lòng còn có một tia vui mừng, cũng còn tốt chuyện này phát hiện sớm, nếu không thật đến sự tình mức không thể vãn hồi vậy thì chậm. Kế trước mắt chỉ có thể nghĩ biện pháp để sự tình chấm dứt ở đây. Không phải vậy, càng tra chỉ có thể càng loạn, cuối cùng e sợ thật sự sẽ dính dáng đến Hoa gia trên người. Thẩm Trang chủ, chuyện này xác thực là chúng ta Hoa gia không đúng. Trùng Thẩm Khang chắp tay, Hoa Vô Nguyệt trên mặt tràn ngập thận trọng. Ngươi yên tâm, coi như ngươi không phạt hắn, ta Hoa gia từ trên xuống dưới cũng sẽ không vòng qua hắn. Hắn phạm là tội chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư hỗn chứng, rác rưởi, thật là đáng chết. Đang khi nói chuyện, Hoa Vô Nguyệt trên người đáng sợ khí tức bay lên không mà thôi, hầu như trong nháy mắt liền đến thiếu niên trước người. Sau một khắc, cái kia đủ để chặt đứt núi cao sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt giáng lâm, tựa hồ phải đem thiếu niên ở trước mắt triệt để xé nát. Đáng tiếc Hoa Vô Nguyệt sức mạnh lại đến gần thiếu niên khoảng tấc thời điểm, đột nhiên phảng phất gặp phải sức mạnh nào cách trở. Chỉ là hơi vừa tiếp xúc, Hoa Vô Nguyệt liền cảm giác sức mạnh của chính mình liền bị va chạm tiêu tan vô hình. Vẻn vẹn chỉ là lần này, liền để Hoa Vô Nguyệt hoàn toàn biến sắc. Có thể ung dung đỡ lấy hắn này một chiêu người có khối người, nhưng nếu muốn làm được như vậy ung dung thoải mái còn chưa thương chính mình mảy may, nhưng tuyệt không phải bình thường nguyên thần cảnh nguyên người mãn có khả năng. Làm sao, Hoa trưởng lão đây là chuẩn bị giết người diệt khẩu sao? Tốt xấu cũng là các ngươi Hoa gia con cháu, ngươi ra tay này không khỏi cũng quá ác chút đi. Mắt thấy Hoa Vô Nguyệt ở dứt lời sau khi liền chuẩn bị động thủ, Thẩm Khang ở trong nháy mắt liền đem hắn ngăn lại. Đùa giỡn, đây chính là mồi câu, ngư đều không câu lên đến đây, sao có thể đem này mồi làm mất đi. Lúc nào, thật nhanh, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở thiếu niên bên cạnh Thẩm Khang, Hoa Vô Nguyệt trong mắt đã không phải kiêng kỵ mà là sợ hãi, là khó có thể tưởng tượng khiếp sợ. Ở cảm nhận của hắn bên trong, Thẩm Khang phảng phất là đột nhiên đến bình thường, chớp mắt đã tới. Chính mình khỏi nói là nhận ra được Thẩm Khang thân hình, liền tàn ảnh đều không thấy nửa điểm, khó có thể tưởng tượng. Tốc độ như thế tự cứu hắn nhận biết khả năng so với tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Một khi nổi lên xung đột, mình có thể ở Thẩm Khang thủ hạ chống đỡ bao lâu, 10 chiêu. Không, chính mình sợ là liền 10 chiêu đều chống đỡ không tới đi. Thẩm trang chủ, việc quan hệ ta Hoa gia danh dự, kính xin thẩm trang chủ giơ cao đánh khẽ. Ngươi không cần nói với ta những thứ vô dụng này, các ngươi Hoa gia danh dự trọng yếu, những này thợ mỏ sinh mệnh liền không trọng yếu sao? Còn có, bị hắn đào đi mê mộng thạch đến tột cùng đi nơi nào, đến tột cùng có bao nhiêu người bị hại, những này chúng ta hết thảy cũng không biết. Hoa trưởng lão liền động thủ gấp như vậy. Huống hồ ngươi cái này đại chất tử mới vừa cũng nói rồi, sau lưng của hắn là có người sai khiến, ta muốn biết sau lưng của hắn đến tột cùng là ai. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Hoa Vô Nguyệt, Thẩm Khang phảng phất trong lúc lơ đãng nói một câu. Đúng rồi, Hoa trưởng lão, nên không phải là ngươi chứ. Thẩm trang chủ, ngươi không muốn ngậm máu phun người, ta làm sao sẽ làm chuyện như vậy, chúng ta Hoa gia làm sao sẽ làm chuyện như vậy. Ta Hoa gia truyền thế gần ngàn năm, vẫn tuân theo chính nghĩa làm đầu, lấy tạo phúc giang hồ võ lâm vì là gia huấn nguyên tắc, tuyệt đối không thể làm những người thiệt người lợi mình việc. Có thể khoáng là các ngươi Hoa gia đào, nhưng là chúng ta Hoa gia cũng không biết chuyện. Hoa trưởng lão, các ngươi Hoa gia truyền thừa lâu đời, thế lực khổng lồ, gió thổi cỏ lay đều tránh không khỏi con mắt của các ngươi. Lần này, các ngươi Hoa gia việc làm, các ngươi liền nói các ngươi không biết. Ngươi này dứt khoát nói với các ngươi không liên quan, vậy thì không liên quan. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai mắt trừng, tàn nhẫn mà trừng mắt Thẩm Khang. Kết quả đối diện Thẩm Khang không chút khách khí trừng trở lại. Trong mắt còn đầy là sát ý, xem Hoa Vô Nguyệt một trận hoảng hốt. Được người Thẩm trang chủ ngươi liền thủ sẵn, chuyện này chúng ta Hoa gia chắc chắn sẽ không liền như thế giảng hòa. Đến thời điểm trong nhà tộc lão hỏi đến, hy vọng Thẩm trang chủ chịu đựng được. Thiên hạ tám đại thế gia, ta rất sợ. Xem thường lắc lắc đầu, Thẩm Khang đối với này dừng dưng như không, có bản lĩnh Hoa gia liền dốc hết toàn lực, liền đạo cảnh đại tông sư đều phái ra. Nếu không, Thẩm Khang vẫn đúng là không để ý người nào. Trong chớp mắt một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất thẳng đến những này thợ mỏ vị trí. Cái kia phảng phất ngày này tế nhật làn sóng, dường như muốn đem những này tay không tấc sắt vô tội người toàn bộ nhấn chìm. Thật can đảm, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang bay lên không nhảy lên, sức mạnh đáng sợ tự Thẩm Khang trên người không hề bảo lưu mãnh liệt mà ra. Chỉ là kẻ này tiết lộ khí thế, liền làm thiên địa biến sắc, không gian phảng phất vặn vẹo, dường như cực nóng ánh nắng quay nướng tất cả, càng làm chu vi tất cả mọi người đều run lẩy bẩy. Này, càng tựa hồ so với gia chủ mạnh hơn mấy phần. Cảm thụ Thẩm Khang trên người khí thế khủng bố, Hoa Vô Nguyệt còn coi chính mình đã đầy đủ đánh giá cao Thẩm Khang, nhưng không nghĩ đến người ta trước còn chưa là cực hạn. Mãi đến tận giờ khắc này, hắn mới biết cùng Thẩm Khang chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Làm Thẩm Khang chân chính không hề bảo lưu động thủ thời gian, càng sẽ là kinh khủng như thế. Lúc trước hắn còn muốn có thể hay không ở Thẩm Khang thủ hạ sống quá 10 chiêu, có thể đối mặt khí thế như vậy, hiện tại hắn khả năng liền 3 chiêu cũng chưa chắc no đến mức hạ xuống. Chênh lệch quá lớn, lớn đến khiến người ta căn bản không tìm được từng tia một thắng độ khả thi. Sư phụ, là ngươi sao? Sư phụ, chờ đã, ngươi gọi sư phụ hắn. Tốt, thật là tốt, có thể cuối cùng đem các ngươi đến, ngươi tới đây cho ta đi cách chương.